Long cơ chiến hồn, chương 41, hạt giống của sự nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, hạt giống của sự nghi ngờ. Một bên không ngừng chạy trốn, một bên không ngừng truy đuổi. Đường đua là ngọn núi gập ghềnh, họ cứ thế mà vui đùa với nhau trong đêm tối. Triệu Hoài vốn dĩ đã thông thuộc địa hình từ trước, đó là nhờ một phần vào sói bạc lãng, hắn ta mới có cơ hội khám phá nơi này một cách triệt để đến như vậy. Giờ đây nhớ lại, bất giác một giọt lệ rơi. Bọn họ vẫn kiên trì đuổi theo, cho dù cây cối tùm, đoạn đường chắc chờ. Cũng không thể ngăn cản được ý chí của bọn họ, nghị lực quả thật là phi thường. Đoạn đường mà họ đi qua, đều nằm trong tính toán của Triệu Hoài. Hắn cố tình giữ khoảng cách, dẫn dụ họ đi tới sườn đồi phía bắc, nơi lớp A cắm trại. Mục đích lần này của hắn ta rất đơn giản, là trả thù. Triệu Hoài muốn đem cái tội trạng này, giá họa lên kẻ thù của mình. Bàn về mưu hèn kế bẩn, hắn được coi là bậc thầy của sự chơi dơ. Tới rồi, Triệu Hoài mỉm cười, sau đó như hòa tan vào không khí. Đến cả dấu vết của bản thân cũng biến mất. Đám người Thanh Hằng truy đuổi đến đây, chính thức mất dấu của hắn. Họ nhìn về xung quanh, lại không nhìn thấy ai cả. Cả đám người đều hoang mang. Chị Hằng, chúng ta hình như mất dấu hắn ta rồi. Rõ ràng lúc nãy ta còn nhìn thấy hắn ở phía trước. Sao bây giờ lại không thấy nữa? Phía trước hình như là khu hoạt động của lớp A thì phải. Lẽ nào là người của lớp đó? Đừng nói nhảm nữa, chia nhau ra tìm. Nhất định là tên D, M tặc đó, ở rất gần đây. Thanh Hằng đưa ra lời chỉ huy, nhìn về phía trước, trong lòng có chút dao động. Sau một hồi cực lực tìm kiếm, đến ngay cả cọng tóc của hắn còn tìm không thấy, nói chi đến cả người. Sắc trời u tối, tìm thế này khác gì mò kim đáy bể. Bọn họ dần nản chí, đã mặc định rằng hắn đã trốn thoát. Nơi này đến ngay cả cái móng chân của hắn cũng tìm không thấy, thì làm sao mà tìm được người? Hay là, hắn ta vốn dĩ đã trốn thoát thành công? Chúng ta cứ tìm thế này, có tốn công vô ích không chứ? Được rồi, trời đã tối, chúng ta trở về thôi, chuyện này tuyệt nói đừng nói ra. Thanh Hằng lên tiếng. Tại sao chứ, chúng ta tắm là lộ thiên, người khác nhìn thấy lẽ nào còn muốn truy cứu trách nhiệm. Ta sẽ cho người âm thầm điều tra chuyện này, đến lúc đó, để ta tra ra được là ai, nhất định sẽ móc mắt hắn ra cho hả giận. Bọn họ lần lượt rời đi, Triệu Hoài cũng xuất hiện. Hắn từ cây cao mà trèo xuống, khuôn mặt đắc ý không thôi. Đêm nay như thế là đủ rồi, trở về thôi. Trước khi rời đi, hắn còn không quên nhìn về phía trước. Khuôn mặt đầy nham hiểm, Triệu Hoài trở về, trên tay mang về không ít cá tươi. Đây là do hắn đã chuẩn bị từ trước đó, nhằm đánh lạc hướng mọi người. Lửa hồng đang cháy, một mùi thơm thoang thoảng phát ra. Hương thơm ấy, lan tỏa khắp nơi cắm trại, đó cũng là điều mà hắn ta muốn, càng nhiều người biết tới thì càng tốt. Triệu Hoài muốn dựa vào hiệu ứng đám đông, từ đó mà tạo ra bằng chứng ngoại phạm của riêng mình. Lại cộng thêm việc hắn ta ngụy trang cánh tay phải bó bột. Ai lại nghĩ, một kẻ như thế lại là hung thủ. Theo mùi hương, Thanh Đạt xuất hiện. Hắn ta nhanh tay, đã cắn một miếng cá lớn, mặt đầy thỏa mãn. Không ngờ đấy, tay nghề nấu ăn của ngươi không tệ. Thanh Đạt một bên thưởng thức, một bên cảm khái. Ngươi đi lâu như vậy, ta còn tưởng là ngươi bị bắt rồi chứ. Nói nhỏ, dựa vào bọn họ, không đủ năng lực bắt ta đâu. Ngươi đấy, ăn ít một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta chuẩn bị cho người khác. Wow, cái tên trọng sắc khinh bạn này, người được lắm. Bọn họ tới rồi, ta đi trước đây. Rất nhanh, mùi hương đó thu hút không ít người quay quanh. Trong đám người đó, có Nhược Tuyết và Liên Hoa, hai người bọn họ xen lẫn nhau. Triệu Hoài nhìn lên, khuôn mặt thân thiện. Nào, hai người các nàng cần gì phải đứng nhìn? Lại đây, đều có phần cả. Triệu Hoài lên tiếng. Thì ra là nướng cá cua gái, có cần phải làm ra động tĩnh lớn thế không? Quần chúng cảm khái, về thôi, còn đứng đây làm gì nữa? Nhìn người ta ân ân ái ái à? Quần chúng lên tiếng. Rất nhanh, đám người đó liền giải tán hết, chỉ còn lại ba người, Liên Hoa, Nhược Tuyết và Bích Hạ. Đúng lúc họ còn phân vân, Triệu Hoài cầm lên một con cá nướng. Hít một hơi dài, mặt đầy thỏa mãn. Cá này là do hắn dùng công thức đặc biệt mà nướng. Hương thơm ấy, không phải ai cũng cản lại được. Ta nhịn hết nổi rồi, cho ta một phần. Bích Hạ ngồi xuống, tay liền cầm lấy một con mà thưởng thức. Hai người còn lại, cũng động lòng theo, từ đó mà ngồi xuống. Triệu Hoài lập tức mỉm cười, đưa tận tay các nàng. Ngon lắm đấy, là do ta khó khăn lắm mới bắt được. Triệu Hoài mở lời, tay người thế kia, còn bắt cá được à? Bích Hạ lên tiếng. Đừng khinh thường chủ tịch giả nghèo, cô không biết những việc mà ta còn có thể làm trong tình trạng này đâu. Nhìn sang liên hoa ngon không? Ngon, lớp trưởng nhẹ nhàng đáp. Vậy thì ăn nhiều một chút, Nhược Tuyết nàng cũng vậy. Đêm nay là đêm bình yên, ngày mai thì không như vậy rồi. Thương thế của người thế nào rồi? Nhược Tuyết lên tiếng, không quá nặng, có lẽ sẽ hồi phục trước khi kết thúc cuộc thi. Nàng đây là quan tâm ta à? Triệu Hoài mặt cười không thôi. Người đấy đừng tưởng bở, Nhược Tuyết nhà ta lương thiện nên mới hỏi thăm nhà ngươi. Ở đó mà cứ ảo tưởng. Bích Hạ một lời, liền đem nụ cười đó dập tắt. Ăn như thế đủ rồi, không cho ăn nữa. Triệu Hoài liền tìm cách chốt giận. Bích Hạ đưa ánh mắt đáng thương tội nghiệp mà nhìn Nhược Tuyết. Khiến nàng phải siêu lòng. Đây là con mới, mình chưa ăn. Cậu ăn đi. Triệu Hoài nhìn một màn này, cũng không thể làm gì hơn. Hắn thất bại trong việc trả thù, đành thỏa hiệp với đối phương. Được rồi, không cần phải làm như thế. Ta là nói đùa đấy. Ôi, cá này thơm thật đấy, ngon thật đấy. Bích Hạ liền trêu ngươi hắn, dễ gì có cơ hội này, phải tận dụng triệt để. Triệu Hoài tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Mà các ngươi biết không, ta nghe lớp B đồn rằng, ở gần đây có D, M tặc. Bọn họ mới vừa gặp ban nãy, lúc truy đuổi thì mất dấu. Không biết lại là tên khốn nào đây? Bích Hạ nhìn lên Triệu Hoài, một màn nghi ngờ. Không phải nói là không được nói ra hay sao? Chưa được một tiếng đồng hồ, lớp khác đã biết. Bảo mật thông tin kiểu gì thế? Triệu Hoài sắc mặt trầm ngâm. Không phải là ngươi đấy chứ? Cô đoán xem, có phải là ta không? Việc này trước đây không phải là không có. Triệu Hoài mỉm cười, mặt đầy thiện chí. Chuyện đó mà ngươi còn dám nhắc lại. Muốn chết à? Bích Hạ nhớ lại chuyện xưa. Đối với cô mà nói, đó là điều sỉ nhục nhất trong cuộc đời này. E hèm, không đùa với cô nữa. Các nàng đấy, nhớ bảo vệ bản thân. Đặc biệt là nàng, Liên Hoa. Mình biết rồi. Lớp trưởng ấp úng trả lời. Còn nàng nữa, cũng vậy. Triệu Hoài nhìn sang Nhược Tuyết, mặt đầy thâm tình chuyện săn giết yêu thú. Ta biết phía nam từ nơi này cách 2 km có một hố sâu. Các nàng có thể dựa vào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắp bẫy ở phía dưới, sau đó liền dẫn dụ yêu thú sập bẫy. Như vậy là có thể tiết kiệm không ít sức lực. Triệu Hoài nghiêm túc mà nói. Triệu Hoài sau đó là một màn diễn giải. Hắn ta đề ra phương pháp tốt nhất cho cuộc thi lần này, nhằm giúp các nàng nâng cao thành tích. Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Maine đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lúa, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.